Chương 20, giúp đỡ tới. Mộ Nhan cười nhận lấy, hai ba lần đem còn lại thanh anh quả gặm sạch sành xanh, hột tiện tay quăng ra, đưa cờ rồ y, xuẩn đô đệ, đi thôi, đừng có lại ở đây lãng phí thời gian. Lạc Bác Vũ một mặt hoảng hốt gật gật đầu, nhịn không được lại nhìn kia thanh anh quả hột một chút. Những người khác cũng là cùng hắn giống nhau như lúc động tác cùng biểu lộ. Đường đường một viên thanh anh quả, thất phẩm chân quý huyền quả, vậy mà liền như thế bị gặm xong ném xuống. Lạc Bác Vũ hậu chi hậu giác ý thức được, hắn vị sư phụ này, tựa hồ vô cùng không đơn giản. Hỗn đản, chúng ta trong 3 ngày thanh anh quả a ta giết người Quách Tử Phỉ bên kia thị nữ phát ra gầm lên giận dữ, rốt cục nhịn không được, rút kiếm chặt tới. Mắt thấy lóe ra hàn quang kiếm liền muốn đến trước mắt, Lạc Bác Vũ không chút suy nghĩ, một bước ngăn ở Mộ Nhan trước mặt. Mang theo tơ vàng găng tay vươn tay ra đi, một cái cầm đâm tới kiếm. Huyền khí phun trào, địa cấp võ giả thực lực bày ra. Tạp lạp tiếng vang, hai thanh kiếm đều bị hắn bẻ gãy. Lạc Bác Vũ lại một trường đẩy ra, mấy cái thị nữ đều bị trường phong của hắn đẩy đi ra thật xa. Có hai cái còn kinh hô một tiếng ngã nhào trên đất. Quách Tử Phỉ khó có thể tin trừng mắt Lạc Bác Vũ, lại oán độc nhìn xem Mộ Nhan. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, Lạc Bác Vũ vờ ơ y ma thật sẽ vì Mộ Nhan đối nàng nhân động thủ. Nhưng cấp bậc của nàng bất quá là huyền cấp trung giai, làm sao có thể là địa cấp sơ giai Lạc Bắc Vũ đối thủ, thật chẳng lẽ muốn cứ như vậy bỏ qua cướp đi nàng thanh anh quả nữ nhân ngay tại song phương rằng có thơ ý điếm. Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập chuyển đến. Đám người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy kêu mấy thất ngựa là từ mê vụ xâm lâm bên ngoài tiến đến, tại mảng lớn trong sương mù dày đặc, vờ ơ y ma không có nửa phần trì trệ cùng bối rối. Rất hiển nhiên không phải ngựa bình thường câu. Quách Tử Phỉ vừa nhìn thấy người tới, lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, cao giọng hô, nhị điện hạ suy con ngựa mãi cho đến mấy người trước mặt, mới khó khăn lắm dừng lại. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống một người mặc màu vàng sáng phục sức nam tử tuấn Mỹ. Quách Tử Phỉ lập tức chạy gấp tới, y như la chim non nép vào người ổ tiến trong ngực hắn, gắt giọng, điện hạ. Ngươi làm sao hiện tại mới đến a, người ta thế nhưng là tại cái này trong sương mù dày đặc đợi ngươi vài ngày đâu, ha ha, cực khổ Phỉ Phỉ đợi lâu, là bản vương sai lầm. Nam nhân tại Quách Tử Phỉ trên mặt sờ soạn một lần, tự tiếu phi tiếu nói, một hồi tại mê vụ xâm lâm bên trong hái được chân quý huyền dược, bản vương để ngươi chọn trước như thế nào. Nói đến chân quý huyền dược, Quách Tử Phỉ lập tức nhớ tới bị nhân ăn hết thanh anh quả. Nàng nghiến răng nghiến lợi một trận, lập tức lại lộ ra lã trá trừ khóc biểu lộ, điện hạ, ngài cần phải vì Phỉ Phỉ làm chủ, ai chúng ta thật vất vả tìm được thanh anh quả, trong 3 ngày 3 đêm, mới từ dị thú trong miệng giành lại tới. Ai biết lại bị nhân cướp đi thanh anh quả, dù là nam tử này sớm đã nhìn quen bà bối, nghe được thanh anh quả danh hiệu cũng không nhịn được có chút mở to hai mắt, thanh anh quả hiện tại ở đâu. Quách Tử Phỉ một chỉ Mộ Nhan, giọng căm hận nói, bị nữ nhân này cướp đi. Ta rõ ràng nói qua đó là chúng ta thật vất vả đạt được, nhưng nàng vẫn là mặt dày vô sỉ chiếm thành của mình, lại vẫn đem chúng ta thanh anh quả ăn. Nam nhân thuận Quách Tử Phỉ chỉ phương hướng trông đi qua. Khi thấy ôm tiểu bảo Mộ Nhan lúc, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Hắn lập tức buông ra Quách Tử Phỉ, tiến lên mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Nhan, vị cô nương này, chính là ngươi ăn ta thanh anh quả, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào lấy đi ta đồ vật. Nhưng là muốn trả giá thật lớn. Tấu chương xong.